siêu cấp YY hệ thống, chương 166, vô địch thiên địa, góc truyện audio.com, Minh Hạo nhìn xem mình bị bao vây, khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn ngập hắc ám, cười tà nói. Các ngươi muốn lấy đông đánh ít, tốt ta chấp, lời nói của hắn đem đám người một trận sừng sốt ta chấp. Từ ngữ này quá mới lạ, tại đám người còn chưa hiểu gì, Minh Hạo kế bên đột nhiên xuất hiện một cái khác Minh Hạo, hình thể, khuôn mặt tóc tai đều giống như đúc hắn. Nhưng có điều khác biệt với Minh Hạo tà ác kia thì Minh Hạo này chính là một mặt từ bi, khí tức Phật quang, hoàn toàn khác biệt với Minh Hạo kia tràn đầy tà ác. Tiểu Tố Vân nhìn hai người giống như đúc một Phật một ma, không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc, nhẹ nhàng nói ra. Người cho dù phân thân ra thì thế nào? Bảy trận, dứt lời, 10 vị thánh Phật, 5 vị của Phật hai tay cùng lúc chắp lại với nhau, hình thành vòng tròn kim quang, từng tiếng gõ kinh niệm tụng vang lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Bát Nhã Ba La, Bát Nhã Ba La, Bát Nhã Ba La, vô tận thiên địa xuất hiện từng tiếng niệm phản âm, tại thời khắc này, dù là ở dưới đáy đại dương sâu nhất hoặc trong hư không sớ xa nhất đều nghe được loại này tụng kinh phản niệm. Tiên đế nếu là tại đây khi nghe loại này niệm tụng này, đạo tâm chắc chắn sẽ không chống đỡ được bao lâu, liền bị loại này kinh khủng độ hóa. Phía sau Thiểu Tố Vân ngồi im trên đài hoa sen không động đậy, nàng bình tĩnh nhìn về Minh Hạo tại giữa trận, ánh mắt lung linh theo dõi hắn. Minh Hạo cùng Minh Hạo thần sắc bình thường như không có việc gì, sau đó hai người tại thời khắc này không quan tâm đám người bao vây ở giữa, bọn hắn cùng lúc làm động tác ba lê kỳ lạ. Động tác như đúc nhịp diệu đều nhau, không khác một chút nào. Hợp thể, hai người hai ngón tay cái đụng nhau, cùng lúc thét lên. Tại điện chớp sáng chói này, đám người thánh Phật cổ Phật không biết có phải không mình bị hoa mắt, hai người Minh Hạo vậy mà bắt đầu mờ nhạt, sau đó hai cơ thể hòa hợp lại vào nhau. Thiên địa đổ nát, khung trời này tựa như bị một bàn tay khổng lồ bóp méo, toàn bộ Phật giới lung lay ngã nghiêng, theo đó từng đợt kinh khủng khí tức truyền ra phá vỡ thiên khung, từng tôn cổ xưa nhất ẩn núp trong hư không cùng lúc thức tỉnh, mở mắt ra. Ánh mắt bọn hắn tựa như xuyên qua vạn cổ trường hà, nhật nguyệt càn khôn, âm dương ngũ hành, trong chốc lát đều nhìn thấy cảnh tượng tại đây. Hai người Minh Hạo hợp nhau, ánh sáng mù mắt người chiếu ra. Từng phút từng giây trôi qua, ánh sáng dần mờ nhạt đi, hiện ra một người nam tử tuấn mỹ kỳ dị. Khuôn mặt hắn nửa vàng nửa đen, một con mắt vàng, một con mắt đen, đầu tóc cùng cơ thể cũng giống như khuôn mặt hắn, chia ra hai bên, nửa bên là vàng, nửa bên là đen. Bên vàng tỏa ra khí tức từ bi thánh Phật cứu độ cứu nạn chúng sinh, bên đen thì tỏa ra khí tức hắc ám hủy diệt giết chóc nhân gian, nhìn hắn tựa như là nửa ma nửa Phật mà hợp thể thành. 10 vị thánh Phật, 5 vị của Phật đang tụng niệm Phật vì đó dừng lại, mở mắt ra thần sắc không còn bình tĩnh như trước, hai mắt nghi hoặc kinh ngạc, sợ hãi nhìn chằm chằm người nam tử đứng giữa trận. Kể cả Thiểu Tố Vân đang ngồi trên đài hoa sen kia cũng là một trận kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ nhìn chằm chằm nam tử nửa Phật nửa ma. Nam tử vừa xuất hiện, khí tức khủng bố tuyệt luân lan tràn ra xung quanh, khí tức hắn tựa như siêu việt vạn cổ, xuyên qua trường hà thời gian, nhảy thoát âm dương, thoát ra đại đạo xiềng xích. Khí tức kinh, góc truyện audio.com, thế tuyệt luân từ người hắn phóng ra, trong nháy mắt thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt sụp đổ, cửu thiên thập địa ngàn vạn sinh linh lập tức bị cái này khí tức làm cho kinh sợ run rẩy không ngẩng đầu lên được. Tại thời khắc này, nam tử vừa xuất hiện, vạn pháp vàng rên, đại đạo cộng hưởng, âm tiên vang dội tựa như đang chào mừng hắn xuất thế. Hắn đứng tại đó, cả người tỏa ra khí tức cao quý đến không thể tả tựa như một tôn thần linh quần lâm thiên địa cao quý thần thánh lại như một tôn ma thần hủy thiên diệt địa không thể xúc phạm. Khí tức Phật ma lẫn lộn từ trên người hiện ra, đem toàn bộ 3.000 đại đạo, 3.000 thế giới, 3.000 luân hồi đều phải ngoan ngoãn quy thuận dưới chân hắn, tựa hồ hắn là chúa tể của phiến thiên địa này, duy ngã độc tôn. Một tôn vô địch thiên địa, một mắt ma, một mắt Phật mở ra tại dưới cái này ánh sáng ma Phật chiếu rọi, chư thần vì đó kinh sợ run rẩy. Tại phía dưới đôi mắt này, đám kia gọi là chúa tể vạn cổ kỳ nguyên chúa tể, hắc ám cự đầu, còn có cái gọi là thượng thiên, cho dù bọn hắn kinh khủng đến đâu cũng tựa như run rẩy dưới chân hắn, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Nam tử này không ai khác chính là Minh Hạo. Minh Hạo không xem ai ra gì, hai mắt nhắm lại cảm nhận sức mạnh mới trong cơ thể mình. 10 thánh Phật, 5 cổ Phật có loại hít thở không thông, sắc mặt không còn duy trì bình tĩnh như trước. Bọn hắn vừa cảm nhận khí tức kinh khủng này liền viên đạo tâm kiên định đến mấy cũng phải lung lay như muốn vỡ ra, loại này khí tức quá kinh khủng, vượt qua sức chịu đựng của bọn hắn. Thiểu Tố Vân cảm nhận khí tức thần ma từ người Minh Hạo phát ra, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng, nghĩ đến lời hắn nói 99 người cùng nàng phải hiến thân thì càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. không ai nói gì, không ai dám làm gì, cho dù khi nãy 10 vị thánh Phật, 5 vị của Phật hùng hổ xông vào thì lúc này cũng phải im ri như con cừu nhỏ tựa như đang chờ đợi người làm thịt. 10 phút sau, Minh Hạo mở mắt ra, nhìn về Thiệu Tố Vân cười nói. Ta xử lý ngươi sau. Giọng nói hắn trầm thấp vô cùng từ tính, có chút từ bi, lại có chút tà ác hắc ám. Nói xong Minh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một tay xuyên qua hư không, xuyên qua thiên địa, nhảy thoát khỏi thời gian, trong chớp này tại hư không sâu thẳm bên trong từng tôn ẩn núp sắc mặt kịch biến, vội vàng muốn chạy trốn nhưng đã muộn. Bàn tay khổng lồ vươn ra, bàn tay màu vàng tràn ngập khí tức thần thánh đánh vỡ hư không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không đập thật mạnh vào bọn hắn. Oanh, thiên địa run rẩy, tại một cái đập này toàn bộ hư không vỡ vụn, đám kia ẩn trốn thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Chỉ có một số ít may mắn vừa thấy Minh Hạo hợp thể xong đã sớm chạy trốn. Bọn người vừa thoát được một mạng quay đầu nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ đến trắng bệch không dám dừng lại nhanh chóng phi thân chạy trốn. Đánh giết xong đám ẩn trốn trong hư không, Minh Hạo thu tay về, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn đám người dáng vẻ còn đang trong mộng chưa bừng tỉnh tươi cười tà khí nói ra. Bọn chuột nhắt chết rồi, hiện tại đến chuyện chúng ta nhì Thiểu Tố Vân. Cách chương.